Nữ phụ phản công, nữ chính đừng khinh thường ta. Chương 79, điều kiện phần 2, hát. Góc truyện audio.com, bàn luận về chuyện nữ chính ngủ với nhiều người, cô ấy đang bị áp lực đè lên một chữ trách nhiệm và hận thù, ai ra cái này tác giả không thể diễn tả qua được vài chương được nam chính họ không trở lên cha mà là họ bị trái tim hành hạ đến phát điên. Làm những điều điên rồ. San San tắm trong ngẩn ngơ không biết ngâm người bao lâu, cho tới khi cô bước ra liền trượt chân một cái ngã huỵch một tiếng to, đầu óc đang trên mây liền trở về với cơ thể, vội vã xoa đầu thì thấy Hoắc Thiên Kình chạy vào. Em không sao chứ, cô quên khóa cửa sao? Đó là suy nghĩ đầu tiên cô nghĩ trong đầu nhưng khi được anh bế lên cô liền giãy giụa chân tay vô tình đụng vào phía dưới của Hoắc Thiên Kình, anh hừ nhẹ một tiếng trong họng rồi đè cô ra sàn nhà ẩm ướt, mái tóc dài đã ướt xõa ra sàn nhà, cơ thể mềm mại đầy nước vô cùng xinh đẹp linh động. Hoắc Thiên Kình mắt tối sầm cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa xinh đẹp trên gò bồng đào trắng tuyết của cô. Ân, so với vừa rồi Hoắc Thiên Kình bá đạo đè cô xuống, hiện tại lại ôn nhu vỗ về chơi đùa, hạ thể cô càng có cảm giác. San San chửi thầm trong lòng cơ thể này quá nhạy cảm. Hoắc Thiên Kình trêu đùa ngậm lấy nó tay kia cũng vuốt ve khắp cơ thể cô làm cho cô thư sướng khẽ kêu một tiếng. Nhà tiếng rên gì này, chết tiệt quá gợi cảm khiêu khích, làm cho anh vừa cưỡng chế dục niệm để thả cô đi lại bắt đầu muốn dục dịch dục vọng nóng bỏng vốn đang nằm yên giờ không ngừng đứng thẳng nhảy lên. Chỉ vì một tiếng rên gì kia trong đầu Hoắc Thiên Kình đã hoàn toàn quên mất ý nguyện ban đầu, lý trí anh vĩnh viễn không thể chiến thắng nổi dục vọng kinh người. À, San San bị Hoắc Thiên Kình mãnh liệt xỏ xuyên qua không hề báo trước một câu, cô dương đôi mắt ướt át kiều diễm ai oán nhìn hắn, nhưng lại vô lực mở miệng ngăn cản hắn. Nha, chết tiệt, em bên trong kẹp nhanh thế làm gì, mau thả lỏng. Không biết vì sao hạ thân San San đột nhiên co rút nhanh, hại dục vọng nóng bỏng của anh bị kẹp chặt lại, muốn động cũng không động đậy được. Hoắc Thiên Kình cúi người xuống hôn lên môi cô, nụ hôn này vạn phần ôn nhu mang theo hương vị trấn an. Người đàn ông trước mắt quá mức cường thế, San San tự biết chính mình căn bản không còn sức lực để né ra, đành phải buông tha cho việc phản kháng nhắm lại mắt bỏ đi hết tất cả phòng bị tay cũng dần buông lỏng ra. Hai tay San San chủ động vòng lên cổ Hoắc Thiên Kình, cùng anh nhiệt liệt triền miên hôn, hai chân cũng vòng lên ôm lấy thắt lưng cường tráng của anh làm cho Hoắc Thiên Kình ngạc nhiên không thôi. Được San San nhiệt tình đáp lại, hạ thân Hoắc Thiên Kình co rúm mãnh liệt mãi cho đến khi hắn nhìn thấy rõ ràng biểu tình trên mặt San San, hoàn toàn không còn chút gượng ép khi anh dung nhập vào trong cơ thể cô nữa, sau đó anh không hề băn khoăn gì nữa mãnh liệt càng tăng tốc nhanh hơn. Nhanh quá, chậm lại một chút, San San không khống chế được phát ra tiếng rên gì, làm cho Hoắc Thiên Kình càng điên cuồng hơn động nhanh hạ thân. Hừ, tiếng anh thở dốc quanh quẩn trong phòng tắm, dục vọng nóng bỏng cương cứng cường hãn ở trong hoa huy. Tê thẳng tiến, động tác cũng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, mỗi một lần đâm vào đều hung hăng va chạm vào hoa tâm ướt át. Hoắc Thiên Kình dũng mãnh cường hãn đâm sâu vào làm cho San San nhịn không được lớn tiếng rên gì, cảm giác sảng khoái cảm như vậy làm cho hoa huy. Tê cô tràn ra rất nhiều mật hoa, góc truyện audio.com, cô hơi mở mắt nhìn thấy trước mắt người đàn ông cuồng ngạo không kềm chế được anh càng không ngừng ở trên người cô rong ruổi, khơi dậy rất nhiều thủy dịch thân hình tinh tráng dính đầy thủy dịch nhìn càng gợi cảm tà mị. San San cố gắng hết sức thả lỏng người suy nghĩ đơn giản hơn một chút chỉ là vì thiên đạo mà thôi. Hoắc Thiên Kình say mê trong tình ái, dục vọng nóng bỏng chôn sâu trong cơ thể cô cảm giác rất thỏa mãn, chỉ là động tác rút ra chọc vào đơn giản như thế cũng khiến cho anh rất nhanh tiến vào khoái cảm tình dục. Hoa huy, tê ẩm nóng vừa nhanh vừa chặt của San San thật sự là tuyệt vời đến chết tiệt, bên trong tầng tầng nhục bích gắt gao bao chặt lấy phân thân của anh, thịt mềm bên trong không ngừng liếm mút phần đầu của dục vọng nóng bỏng đang khéo léo đưa đẩy. Hừ, Hoắc Thiên Kình ra tốc đâm thẳng về phía trong hoa huy. Tê đang nhanh chóng co rút càng ngày càng dùng nhiều sức hơn, lần sau so với lần trước càng xâm nhập sâu hơn. Không, ngừng, San San chịu không nổi anh va chạm thân thể mềm mại bị đâm cho không ngừng lắc lư, nhũ hoa trước ngực cũng cao thấp lắc lư cực hạn dụ hoặc làm cho Hoắc Thiên Kình càng không dừng được động tác dưới thân. Chỗ ân ái tạo thành tiếng nước không dứt không ngừng rót vào tai. Cuối cùng, Hoắc Thiên Kình nhanh chóng hung hăng đẩy vào thật sâu tiến suất hơn chục lần cuối cùng nặng nề đè vào chỗ sâu thẳm trong hoa huy. Tê, Hoắc Thiên Kình hừ một tiếng trong cổ họng thân thể cứng rắn dựng người lại, dòng nước ấm như lửa nóng từ dục vọng nóng bỏng của anh trong nháy mắt phun ra, đổ đầy hoa huy. Tê San San, Hoắc Thiên Kình ngã xuống đè lên thân thể tuyết trắng, mềm mại của San San, sau khi xong xuôi dục vọng nóng bỏng của anh vẫn còn y như cũ không hề có dấu hiệu xẹp xuống, không muốn rời khỏi hoa huy. Tê mê người, thật lâu sau, Hoắc Thiên Kình mới chậm rãi rời khỏi cơ thể San San. Lần này, anh cuối cùng cũng phải cố nén lại, dục niệm muốn cô lần nữa, mất rất nhiều công sức mới có thể tắm sạch sẽ cho cô. Nhìn Thái Dương Hoắc Thiên Kình thấm đẫm mồ hôi, dục vọng nóng bỏng vẫn còn cứng rắn đứng thẳng, San San biết hắn nhẫn nhịn thật sự rất vất vả, San San quay đầu đi không dám nhìn cũng quá mệt để tiếp tục. Thu xếp xong mọi việc đã đến tối, Hoắc Thiên Kình tự mình xuống bếp làm đồ ăn, hôn nhẹ lên trán cô đang say giấc nồng đôi mắt tràn ngập yêu thương. San San, đừng bỏ anh. Cách chương.